Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Hoàng không muốn ai biết về giếng cạn, nên đã gọi Khương Nguyễn đến nhà cửa bị lục lọi như vậy. Không thể để Lưu Kim Vân lợi dụng được, Khương Nguyễn nói với Hàn Trường Phong. Anh cả, nhà em mất 5.000 đồng. Số tiền lớn như vậy, nếu bắt được Lưu Kim Vân thì bà ta sẽ phải ngồi tù. Khương Kiến Xuân hối hận đến chết. Nếu biết là mẹ mình, chị ta sẽ không báo cảnh sát. Ai lại để số tiền lớn như vậy trong nhà mà không gửi ngân hàng? Khương Nguyễn, đừng nói linh tinh, có phải hay không? Bắt được mẹ chị, lục soát là biết. Khương Nguyễn không khách sáo, tiền thì không mất. Cô không thường xuyên về nhà, không thể để nhiều tiền như vậy ở nhà. Bà Hoàng không muốn ai biết về sự tồn tại của giếng cạn, vậy thì cô sẽ giúp chuyển hướng sự chú ý. Bây giờ toàn thành phố đang truy bắt Lưu Kim Vân. Khương Nguyễn an ủi bà Hoàng, hứa sẽ giúp bà tìm lại được vật đã mất, còn lén lút sử dụng năng lực đặc biệt để chữa trị cho bà Hoàng, khiến bà ngủ thiếp đi. Lưu Kim Vân đã ăn cắp hạt giống, bà ta có đi đến chỗ Thường Lâm Yến không? Thường Lâm Yến đã chìm vào giấc ngủ, nhưng bị tiếng gõ cửa của Lưu Kim Vân đánh thức. Bà ta mang theo 10 cân hạt giống thần thảo hoa, nói một cách vội vã. Bà chủ Thường, tôi đã mang hạt giống thần thảo hoa đến rồi. Bà phải đưa tôi một khoản tiền, tôi cần phải trốn đi. Bà tìm thấy hạt giống ở đâu vậy? Tại sao bà lại phải trốn? Thường Lâm Yến nghi ngờ hỏi. Lưu Kim Vân nói một cách tức giận. Tôi biết Khương Nguyễn giấu hạt giống trong nhà, nên tôi quyết tâm phải tìm được chúng. Bà Hoàng quá phiền phức, tôi đã trói bà ấy lại, thấy đôi mắt bà ấy luôn dõi theo tủ quần áo. Tôi nghĩ trong đó toàn là quần áo rách nát và chăn, tại sao lại nhìn? Tìm mãi, tôi vô tình phát hiện ra một bậc thang phía sau tủ quần áo, dẫn xuống một tầng hầm, hạt giống nằm trong hầm đó. Có thứ gì khác trong hầm ngoài hạt giống không? Lưu Kim Vân lắc đầu. Không, hầm đó là nơi bà Hoàng dành riêng để Khương Nguyễn cất giữ hạt giống. Lưu Kim Vân đã trói bà Hoàng, cho nên không thể để người khác biết rằng bà ta đã đến đây. Thường Lâm Yến lập tức quyết định, lấy ra một gói tiền, nói. Đây là 5.000 đồng. Chỉ có từng này tiền mặt thôi, bà hãy cố gắng chạy thật xa, đừng quay trở lại nữa. Lưu Kim Vân cũng hối hận, vì sao mình lại lâm vào cảnh phải bỏ trốn, buồn bã nói. Hy vọng bà chủ Thường giữ lời hứa, xử sự tử tế với Khinh Khinh. Khương Nguyễn trước tiên đi kiểm tra xung quanh nhà Thường Lâm Yến, nhưng nhà cửa tối tăm không một bóng người. Cô đợi một lúc mà không thấy động tĩnh gì. Lạ lùng, Lưu Kim Vân đã trộm hạt giống nhưng không đến tìm Thường Lâm Yến. Bà ta sẽ đi đâu nhỉ? Đúng lúc này, Thường Lâm Yến bước ra khỏi nhà cùng với một người tóc ngắn đội mũ, mặc đồ đàn ông, người đó ôm chặt một gói đồ trong tay, trông rất căng thẳng. Mặc dù đã cắt tóc ngắn và thay đổi quần áo đàn ông, Khương Nguyễn vẫn nhận ra đó chính là Lưu Kim Vân. Thường Lâm Yến trước tiên đến công ty, lái chiếc xe van đi, may mắn là Khương Nguyễn đã chuẩn bị sẵn sàng, Tuân Lực đã mua một chiếc xe tải nhỏ dưới tên công ty, Khương Nguyễn đã mượn nó. Lương Dũng là người lái xe cho cô. Thực ra cô tự mình có thể lái xe, nhưng đây không phải Hương Giang, không thể giải thích chuyện cô biết lái xe, xem ra vẫn cần tìm cơ hội để học thêm, để việc cô lái xe trở nên hợp lý hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Dũng rất thông minh, không hỏi thêm điều gì, thấy xe phía trước càng lái càng vào nơi hẻo lánh, lo lắng nói. Chị dâu, tiếp tục theo dõi thế này sẽ bị phát hiện mất. Vậy thì xuống xe thôi, Khương Nguyễn nói, ở đây chỉ có một con đường này mới có thể cho xe đi qua, tôi sẽ đi bằng xe đạp, còn anh cứ đợi ở đây. Mọi tình huống đều đã được xem xét, trên xe có xe đạp, lúc này thật sự có thể dùng đến nó. Khương Nguyễn không theo dõi lâu, Thường Lâm Yến và Lưu Kim Vân xuống xe, bùng nổ một cuộc cãi vã dữ dội, quá xa không nghe thấy họ nói gì, nhưng bất chợt, trong tay Thường Lâm Yến xuất hiện một con dao. Lướt qua cổ Lưu Kim Vân. Thường Lâm Yến g i ế c người diệt khẩu. Khi em m á u han ra, Khương Nguyễn vội vã quay đầu xe đạp, kêu Lương Dũng nhanh chóng lái xe đi giấu. Thường Lâm Yến đã g i ế c Lưu Kim Vân, không thể để bà ta nhìn thấy chúng ta, anh trước tiên lái xe đi đã. Lương Dũng, anh ta lập tức lái xe đi, do lần đầu tiên g i ế xê người nên Thường Lâm Yến quá căng thẳng, không kiểm tra đã bỏ chạy, đợi khi Khương Nguyễn đến kiểm tra, Lưu Kim Vân vẫn còn thở. Khương Nguyễn từ trong lòng bà ta giật lấy túi, mở ra xem thì thấy là một bọc tiền mệnh giá 10 đồng, tổng cộng 5 cuộn, đúng là 5.000 đồng. Cô sử dụng năng lực đặc biệt để giúp Lưu Kim Vân kéo dài sự sống, cho phép bà ta có thể gắng gượng nói chuyện. Khương Nguyễn nói, bà lấy chiếc hòm của bà Hoàng, bây giờ tôi muốn lấy lại chiếc hòm đó, bà nói cho tôi biết nó ở đâu, tôi có khả năng cứu mạng bà. Lúc đầu, Lưu Kim Vân đau đớn đến mức muốn chết, nhưng bây giờ cảm giác đau đã giảm bớt đi một nửa, máu cũng không còn chảy ra nữa. Bà ta gắng gượng nói với giọng khàn khàn, cô không phải là Khương Nguyễn, cô là ai vậy? Khương Nguyễn mất kiên nhẫn, chân của Tần Viêm tôi có thể chữa, chân của Lưng Thủ Dập tôi cũng có thể chữa, cổ họng bà bị cắt tôi cũng có thể chữa. À, bà còn nhớ bố tôi, Hàn Hoài Nghiệp không? Lúc đó vết thương ở cổ ông ấy còn nặng hơn của bà, nhưng tôi đã cứu sống ông ấy. Nhanh nói đi, nếu không khi tôi mất kiên nhẫn, bà sẽ chết đấy. Chỉ cần còn sống, còn có cơ hội, hơn nữa Lưu Kim Vân đã nhìn thấy thứ bên trong chiếc hòm. Bà ta nói, tôi để chiếc hòm dưới gốc cây táo ở sân sau nhà Khương Vọng Sơn. Hóa ra bà ta trốn đến nhà anh cả Khương, thật sự không ai nghĩ đến nơi đó. Khương Nguyễn nói, tôi ở lại đây kéo dài sự sống cho bà, để người khác qua đó lấy, nếu bà dám nói dối, tôi sẽ không ngần ngại nhìn bà chết. Khương Nguyễn yêu cầu Lương Dũng tìm ở dưới gốc cây táo sau nhà anh cả Khương. Hãy cẩn thận, đừng để người khác nhìn thấy, dù nơi này tương đối yên tĩnh, nhưng không thể đảm bảo sẽ không có ai đến. Lương Dũng nhìn thấy vết cắt trên cổ Lưu Kim Vân, tay anh ta run rẩy. Tôi sẽ nhanh chóng làm, nếu gặp người, cô nhất định phải trốn đi. Khi lái xe, chân Lương Dũng vẫn còn run rẩy, chị dâu thật sự rất bình tĩnh, sao cô ấy không sợ hãi? Lương Dũng muộn màng nhận ra, đối mặt với hiện trường án mạng, không có nhiều cô gái có thể bình tĩnh như chị dâu đâu. Khương Nguyễn chờ hơn nửa tiếng, cuối cùng Lương Dũng cũng trở lại, anh ta thật sự rất nhanh. Với mức độ mất máu như vậy, Lưu Kim Vân vẫn chưa chết sau nửa tiếng, thực sự là một phép màu. Cách chương